Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1544, ẩn nấp tuyến đường đi. Tại linh giới thiết lập bên trong, Long tộc tuyệt đối là một cái kỳ lạ tồn tại. Bọn họ không tham dự hai đại trận doanh bất luận cái gì chiến tranh. Chỉ muốn điệu thấp tại Long tộc thánh địa bên trong ẩn cư sinh tồn. Nhưng là Long tộc lại quan hệ đến toàn bộ đại khu an nguy. Cùng khu chiến thông đạo mở ra phương pháp. Hơn nữa còn là toàn bộ đại khu đối kháng nó địch nhân thứ một đảo phòng ngự tuyến. Đại khu nội chiến đấu. Bất kể thế nào đánh cũng sẽ không kinh động Long tộc. Nhưng là chỉ cần khu chiến thông đạo mở ra. Địch nhân xâm chiếm vốn đại khu lãnh địa. Như vậy Long tộc mới có thể chính thức tham dự chiến tranh. Mà mới Long tộc thánh địa vừa vặn tuyển định như thế một cái đặc thù hòn đảo. Chắc hẳn khu chiến thông đảo nhất định ngay tại khoảng cách hòn đảo này không xa địa phương. Long tộc ở chỗ này sứ mệnh đã chính thức diễn biến thành đại khu thủ hộ thần nhân vật. Tin tưởng lần tiếp theo gặp lại Ứng Long Vương cùng các vị Long tộc trưởng lão. Không phải Hoa Hạ khu muốn mở ra khu chiến thông đảo. Liền là địch nhân đã tiến vào vốn đại khu phạm vi lãnh địa bên trong. Lý Minh lo lắng chính là cái sau. Ứng Long Vương cùng các trưởng lão rời đi. Thanh Long lại lưu tại ven bờ hồ. Chủ nhân, ta cũng muốn cáo từ. Mắt thấy ma tộc sắp khởi xướng chiến tranh. Ta lại không cách nào là chủ nhân phân ưu. Thanh Long thở dài nói ra. Không sao, ngươi bây giờ là Long tộc thánh thú. Ở chỗ này thật tốt bảo hộ Long tộc thánh địa cũng là lớn nhất đại sứ mệnh. Bất quá ta có cái sứ mệnh giao cho ngươi. Lý Minh nói ra, chủ nhân mời chỉ rõ. Thanh Long cung kính hỏi, ngươi ở đây thủ hộ Long tộc thánh địa. Bình thường cũng phải tùy thời chú ý phụ cận vùng biển tình huống. Một khi phát hiện phụ cận vùng biển có cái gì chẳng huống dị thường xuất hiện. Tại cáo chi bệ hạ đồng thời. Cũng phải nhanh đến thông báo cho ta. Lý Minh nói ra, chủ nhân chỉ tình huống dị thường là. Thanh Long có chút không hiểu. Nói thật cho ngươi biết, a, Long tộc mới thánh địa chỗ hòn đảo vị trí đặc thù. Ta lo lắng nơi này phụ cận vùng biển ẩn giấu đi càng đại bí mật. Có thể là nó linh giới thông đảo ở chỗ đó. Một khi chung quanh vùng biển xuất hiện đặc thù tình huống. Liền có khả năng rất lớn là địch nhân ngay tại hướng chúng ta phát động công kích. Đến lúc đó tình huống đem biến đến cực kỳ nguy hiểm. Cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận lưu ý những tình huống này. Hy vọng ta lo lắng là dư thừa. Lý Minh trịnh trọng nói ra. Chủ nhân yên tâm. Từ nay về sau, ta nhất định mỗi ngày dựa theo chủ nhân yêu cầu tuần tra chung quanh vùng biển. Có cái gì gió thổi cỏ lay liền lập tức bẩm báo chủ nhân. Thanh Long gật đầu nói. Ngươi cũng đi a, thật tốt bảo hộ các ngươi thánh địa. Lý Minh hài lòng gật đầu nói. Chủ nhân, tại hạ cáo từ. Thanh Long cung kính cúi đầu hành lễ. Quay người lại hóa thành một đạo thanh quang bay hướng lên bầu trời. Thần Long nhóm đều đi bận rộn bố trí mới thánh địa. Lý Minh đứng tại chỗ ngẩn người. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, hắn nhất định phải nhanh tăng cường chiến đấu chuẩn bị, ứng phó sắp đến trận doanh chiến. Nhưng hắn lo lắng nhất là, địch nhân đã sớm nhằm vào Hoa Hạ khu có kỹ càng bố trí. Có lẽ mặt khác những cái kia đại khu, ngay tại khu chuông gõ mỏ đẩy mạnh trò chơi nội dung cốt truyện. Lấy thực lực bọn hắn. Tại vốn đại khu thu hoạch được trận doanh chiến thắng lợi. Muốn xa so với Hoa Hạ khu càng thêm đơn giản. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Bọn họ mở ra khu thời gian chiến tranh ở giữa. Muốn so với chính mình càng thêm có thời gian ưu thế. Cho nên, lưu cho hắn thời gian. Đã vô cùng thưa thớt. Các loại đợi một thời gian ngắn. Tiến về chung quanh đảo thăm dò tư nguyên các người chơi ào ào phát tới tin tức. Tòa này thượng cổ thần tích hòn đảo quả nhiên không phải tầm thường. ở trên đảo rất nhiều nơi đều ẩn chứa không tưởng tượng nổi kinh hỉ tư nguyên. Mà để Lý Minh vạn vạn không thể tin được là, thượng cổ thần tích hòn đảo bên trong, tư nguyên ẩn chứa loại hình nhiều nhất, lại là đủ loại linh nguyên mỏ quặng. Tòa này quang chi cốc, tựa như là cả một cái thượng cổ thần giới các loại thần lực hội tụ chi địa. Không chỉ có thánh quang tinh thạch tồn tại, hơn nữa còn ẩn giấu đi các loại nó loại hình thần lực nguyên tinh. Hiện tại thông báo Lý Minh đã phát hiện tư nguyên, liền đã bao quát thần phong tinh thạch, thiên lôi tinh thạch, tử điện tinh thạch ba loại mặt khác linh nguyên mỏ quặng. Ta thiên, không thể nào, nhiều như vậy linh nguyên loại mỏ quặng, chúng ta phát đạt a. Phạm Hoa cuồng hỉ không thôi, vì cái gì trên tòa đảo này tư nguyên, rõ ràng đều là loại này kỳ lạ linh nguyên. Tàn Nguyệt Mộc Lan hiếu kỳ hỏi, tòa này quang chi cốc trải qua thời gian dài đều ở vào thần linh chi giới bao trùm dưới. Cho nên trên đảo quanh năm suốt tháng tụ tập các loại lôi điện cùng phong hệ quang hệ thần lực. Cho nên mới có cái này mấy cái chủng loại hình linh nguyên tồn tại. Nếu không lời nói, vì cái gì ở trên đảo tìm không thấy nó loại hình linh nguyên. Hết lần này tới lần khác cũng là cái này bốn loại. Kinh Lan cười hỏi ngược lại, cũng đúng a, chúng ta đã phát hiện linh nguyên, đại đa số đều là kim mộc thủy hỏa thổ loại hình lực lượng. Ngược lại là rất ít gặp đến cái này bốn loại thần kỳ linh lực loại hình. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, có lẽ bởi vì cái này bốn loại thần lực thì cùng thánh huyết tinh thạch cùng sinh mệnh linh tinh một dạng. Chỉ có thượng cổ thần giới hoặc là đặc thù thần thú mới sẽ có được. Mà linh giới bên trong thần lực thì cùng thượng cổ thần giới hoàn toàn khác biệt. Lý Minh cười nói, có cái này bốn loại linh nguyên phát hiện, có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta so với đối phương nắm giữ càng nhiều thực lực. Thiên Tâm Hồng kích động nói ra, đây là khẳng định, chúng ta có càng nhiều thần lực tinh thạch giúp đỡ, cũng cho chúng ta trên chiến trường có thể cho bọn hắn càng nhiều kinh hỉ. Lý Minh vừa cười vừa nói, đại thần, những thứ này mỏ tinh thạch mạch chúng ta đã ghi lại ở địa đồ trên tư liệu. Sau này trở về ta lập tức tổ chức đội tàu đến đây thu thập. Cần phải đem những tư nguyên này nhanh chóng cất giữ đến chúng ta trong kho hàng. Lưu Lạc Chân trời nói ra, không nóng nảy. Cái này hai ngày thời gian cho công tượng sư nhóm đầy đủ thăng cấp thời gian. Chờ bọn hắn đại bộ phận đến cấp 60. Mặc kệ đối phương còn có âm mưu quỷ kế gì, đều không thể ngăn cản chúng ta thiên mệnh quân đoàn thắng lợi tốc độ. Lý Minh tự tin nói ra, hiện tại có tòa này quang chi cốc phát hiện, cùng toàn bộ thần linh chi giới tự do xuyên thẳng qua quyền, thì mang ý nghĩa theo Nam Phương Hải vực đến phương Bắc vùng biển. Bọn họ trưởng khống một đầu càng thêm cấp tốc thông đạo. Địch nhân vô pháp đi qua vùng biển, bọn họ lại có thể tự do lui tới. Đến thời điểm đại lượng đội tàu xuất hiện sau lưng địch nhân, chỉ sợ địch nhân nằm mộng cũng nghĩ không ra. Cho nên, đối mặt tức sắp mở ra đại hình chiến tranh, Lý Minh lực lượng ngược lại là càng ngày càng sung túc. Triệu tập nhân thủ, chúng ta chuẩn bị đi trở về. Một đường lên một bên luyện cấp, một bên điều tra vùng biển tình huống. Tốt nhất trước biết rõ ràng phong bạo trong kết giới một số tình huống. Lý Minh ra lệnh nói, minh bạch, mọi người cùng nhau hồi đáp. Sau nửa giờ, bốn tàu chiến hạm bị các người chơi theo ở trên đảo đem đến vách núi bên ngoài sóng gió trên mặt biển. Bốn tàu chiến hạm đầu thuyền phía trên tất cả đều khảm nạm lấy tinh thạch. Sóng gió cũng lập tức rời đi xa xa bốn tàu chiến hạm, để bọn hắn một đường an toàn xuyên qua đen nhánh mặt biển, lái về phía sấm sét vang dội sóng biển ngập trời nguy hiểm vùng biển. Một đường đi tới, phàm là bốn tàu chiến hạm những nơi đi qua, sóng gió dường như tránh né lấy bọn họ. Xa xa liền gió êm sóng lặng, nhưng là bốn tàu chiến hạm chạy qua về sau, như cũ lại là mảng lớn lưới điện dày đặc, to lớn sóng biển dường như hơn 100 mét ngọn núi cao. Một làn sóng hướng lên thiên không. Xác định chiến hạm sẽ không gặp phải nguy hiểm về sau. Lưu lạc chân trời lá gan cũng càng lúc càng lớn. Dứt khoát để ba tàu chiến hạm hướng rộng lớn hơn vùng biển phân tán. Xem xét càng biển rộng hơn vực địa đồ. Lý Minh chỗ 001 chiến hạm liền một đường đi ngang qua thần linh chi giới. Chạy qua đã từng tiến vào đáy biển cái kia phiến hải vực. Rốt cục xông ra mây đen bao phủ kết giới phạm vi. Mảng lớn ánh sáng mặt trời cùng ngàn dặm không mây xanh thảm bầu trời. Xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.